90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, Lý Tồn Thiện định đưa Thiếu Cẩn xuất ngoài. Lý Tồn Thiện có lúc cũng đối Lý Giai Minh rất thất vọng. Nhưng mà Lý Giai Minh có một cái đặc biệt tốt ưu điểm. Nghe lời, từ nhỏ đến lớn đều nghe lời, nhận sai cũng mau. Trước hắn đối Lý Giai Minh học tập vấn đề, còn có chút hận thiết bất thành cương. Sau đó có Lý Giai Lãng, cái loại đó hận thiết bất thành cương cũng không có. Lão nhị không chịu thua kém, lão đại nghe lời sau này sẽ ở lại hắn bên người dưỡng lão. Đáng tiếc, một trận tai nạn cũng bị mất. Lý Giai Minh bây giờ vẫn là không chịu thua kém, nhưng là tự nhiên nghe lời. Cái này đối với Lý Tồn Thiện mà nói là an ủi duy nhất. Lý Tồn Thiện nói, ngươi biết liền tốt, ngươi là phế vật không gấp. Phế vật ngươi cũng phải biết, ngươi phải có quán triệt từ đầu đến cuối nguyên tắc làm người. Nếu không ngươi liền hòa hòa mỹ mỹ cùng thê tử sống qua ngày. Nếu không, nếu làm phụ lòng hán, cũng không cần áy náy. Người ngươi chỉ có thể chọn một dạng. Chọn một dạng, sẽ không thống khổ, sẽ không do dự. Ta phiền nhất ngươi loại này. Hôm nay chiêu tam mộ tứ, ngày mai do dự không quyết. Ban đầu đã cùng Thôi Gia Gia chết mặt, Thiếu Cẩn cũng che giấu như vậy nhiều năm. Ngươi bây giờ nói tùy tiện, đi nhường Thiếu Cẩn nhận thân. Ngươi sau khi suy tính quả sao? Thôi An Ninh đã chết, sai lầm của ngươi không thể vãn hồi. Vậy thì giữ vững người lúc ấy phụ lòng thời điểm tư tưởng. Cùng Thôi Gia không có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Người đã là phụ lòng hán, người coi như áy náy hối cải cũng là phụ lòng hán. Muốn như vậy nhiều áy náy làm gì? Cho ta giữ vững lập trường. Lý Tồn Thiện liền mấy câu nói này, Lý Giai Minh cảm thấy cả đời mình cũng không học được. Hắn ủy khuất nhìn Lý Tồn Thiện, Thôi Gia sẽ đến gây chuyện. Lý Tồn Thiện nói, sẽ gây chuyện, ngươi bây giờ đồng nghiệp, bạn tốt, hàng xóm, cũng sẽ biết ngươi ban đầu ở Thôi An Ninh mang thai thời điểm cùng Cố Mộng cấu kết. Ngươi không chịu trách nhiệm, ngươi chính là Trần Thế Mỹ, là thứ bại hoại, ngươi công việc còn muốn hay không? Lý Giai Minh nhổ khí, gật đầu nói, muốn. Còn phải nuôi gia đình sống qua ngày. Lý Tồn Thiện nói, ngươi công việc không phải mấu chốt, ta danh tiếng mới là mấu chốt. Ta bây giờ đối với ngươi đã tuyệt vọng, không có chút nào hy vọng. Ngươi liền lăn lộn ăn chờ chết đi, ta cũng lười quản ngươi. Nhưng mà bọn nhỏ không thể hủy ở ngươi trên tay. Ta bây giờ còn có uy vọng, sau này ác du bọn họ trưởng thành, ta cũng có thể an bài. Nếu như ngươi phá hủy ta danh tiếng, cái này đại viện ta còn ở không được đi xuống. Sau này như thế nào cùng người khác mở miệng, ta cả đời hiếu thắng. Người khác nói ta cả đời ngay thẳng, Giai Lang Thiếu Cẩn ác du đều là siêu quần bạt tụy. Ai không hâm mộ ta Lý Tồn Thiện con cháu cũng thông minh. Theo ta gen, nhưng là ngươi tai tiếng tuôn ra tới, cũng bởi vì ta sinh ngươi thứ như vậy. Cả đời thanh danh hủy hết, người khác sẽ nghị luận thế nào ta? Cho nên, kia Thôi Gia không phải tiểu môn tiểu hộ, tiền quyền cũng đuổi không được, tuyệt đối không để cho hắn cùng Thiếu Cẩn nhận nhau. Ngươi cho ta cảnh giác một điểm, là, Lý Giai Minh lần này đáp ứng thống khoái, nhưng là suy nghĩ một chút, sau đó nói, ba, người Thôi Gia đã hoài nghi, chúng ta cũng không ngăn cản được sao? Lý Tồn Thiện nói, cho nên ta liền ghét cái gì thân tử giám định vật này. Người Thôi Gia chỉ cần không cùng Thiếu Cẩn làm thân tử giám định. Bọn họ coi như nói ra thiên hoa tới. Chúng ta cũng không thừa nhận. Bọn họ truy tố cũng không sợ. Ta lo lắng nhất, ngược lại là Thiếu Cẩn bên kia. Người không thật tốt nuôi đứa bé. Bây giờ Thiếu Cẩn hận ngươi. Người Thôi Gia nếu như tới náo. Ta sợ chính nàng đi theo người Thôi Gia làm thân tử giám định đi. Thân tử giám định trọng yếu bao nhiêu? Lý Giai Minh hồ đồ. Lý Tồn Thiện cũng không hồ đồ. Có thân tử giám định, luật pháp thì sẽ thừa nhận Lý Thiếu Cẩn cùng Thôi gia thân nhân quan hệ. Người Thôi gia nếu như thỉnh cầu tiền tổn thất tinh thần, cũng phải ra, chuyện kia liền lớn chuyện rồi. Nhưng là vốn là, bọn họ không làm giám định, người Thôi gia cũng không can thiệp được. Tòa án cũng sẽ không cưỡng chế nhường bọn họ làm. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn là cái nhân tố không ổn định. Lý Giai Minh trong đầu nghĩ, dù sao đều là ta sai. Hắn hỏi, kia Thiếu Cẩn ta thì càng không quản được. Ba, không phải ngươi cũng không quản được sao? Lý Tồn Thiện, ngươi chính là một phế vật. Lý Giai Minh cúi đầu, là thừa nhận dáng vẻ. Thật là nâng không dậy Lưu A Đầu. Lý Tồn Thiện nhìn Lý Giai Minh, thở dài, nói, đây chính là ta hôm nay muốn tìm ngươi tới trọng điểm. Nếu Thiếu Cẩn là không ổn định nhân tố, bất kể người Thôi gia ầm ĩ thế nào, chúng ta không để cho Thiếu Cẩn cùng bọn họ tiếp xúc không được sao? Thiếu Cẩn không biết, người Thôi gia liền nhảy không đứng lên. Cái này ngược lại là biện pháp. Lý Giai Minh ngẩng đầu lên nói, nhưng là ba, Thiếu Cẩn cũng trưởng thành. Cũng không phải chúng ta nói nhường nàng không nên tiếp xúc. Nàng liền không nên tiếp xúc. Nàng thậm chí còn biết Thôi Ấu Niên. Lý Tồn Thiện nói, cho nên, ta muốn cho Thiếu Cẩn xuất ngoại. Xuất ngoại, Lý Giai Minh trợn to hai mắt. Ba, ngài thân phận, ngài, người nhà chúng ta không phải là không thể xuất ngoại sao? Lý Tồn Thiện là quân tịch, trừ phía trên an bài diễn giảng học tập. Là không thể ra khỏi nước, ngay cả du lịch cũng không được, đám hỏi cũng không thể có nước ngoài tới cận thân thuộc. Nếu không chính thẩm cũng không qua, Lý Tồn Thiện gật đầu nói, ta biết, ta đã già rồi, hơn nữa ta cũng không phải chân chánh bộ đội người, coi như ta cởi xuống này người quân trang, nên có người nhường ta chữa bệnh, vẫn sẽ tìm ta, một điểm sẽ không trễ nải. Về phần ác du tương lai vấn đề đi học, ta cũng nghĩ xong, đọc nhãn khoa hoặc là khoa ngoại thần kinh, trực tiếp đưa nước ngoài đi học tân tiến nhất y thuật. Coi như không thể đi ta con đường, cũng không sai được, vì gia trạch an ninh. Cái biện pháp này, ta cảm thấy tốt nhất, chỉ cần Lý Tồn Thiện tiếng đồn không ngã xuống, coi như không muốn cấp bậc, mạng giao thiệp cũng đều ở đây. Lý Giai Minh suy nghĩ một chút nói, ba, ngươi vì chúng ta hy sinh lớn như vậy à? Lý Tồn Thiện nói, ai bảo ngươi là cái phế vật, mà ta trong tự điển, ta nói không được, chính là không được, người Thôi ra nghĩ khiêu khích ta, ta thà cái gì cũng không muốn, cũng sẽ không nhường bọn họ được như ý. Này Lý Tồn Thiện cực kỳ hiếu chiến cùng cố chấp, hắn nếu nói ra, liền làm được. Lý Giai Minh hiểu rõ mình cha, rất tin không nghi ngờ. Hắn nói, nhưng là ba, ngài lại bỏ quên một điểm. Thiếu Cẩn đã trưởng thành, chính nàng còn đã thi lên đại học. Cánh đã cứng rắn, chúng ta nói nhường nàng xuất ngoại. Nàng cũng không thấy đồng ý, ngài còn không có cùng nàng thương lượng đi. Lý Tồn Thiện trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Thiếu Cẩn cùng ác du cùng ngươi cùng Lý Oánh Tuyết không giống nhau. Ta cháu gái cháu trai, vậy cũng là lấy học nghiệp làm trọng người, đi nước ngoài học tập nhất kỹ thuật tân tiến. Thiếu Cẩn không đi, không đi mới là lạ. Lý Tồn Thiện nói xong, càng đắc ý, bắt đầu cùng Lý Giai Minh vào nhà lúc chừng như hai người. Lý Giai Minh do dự một chút, cuối cùng nói, ba, ngài lại quên, Thiếu Cẩn học là trung y, người nhường nàng đi quốc gia nào học càng kỹ thuật tân tiến. Trung y, sở dĩ kêu trung y, phát nguyên cùng phát huy đều ở đây Trung Quốc, Á Châu một ít quốc gia khả năng có, nhưng mà cũng không thấy có thể so với quốc nội lợi hại a. Cho nên, Lý Thiếu Cẩn học là trung y, tương xuất ngoại tiến tu. Đều không có trường học không biết xấu hổ thu nhận. Hiểu được Lý Tồn Thiện, đầy mặt hắn hậu chi hậu giác nhìn Lý Giai Minh, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.